Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 806 Thượng Trang Chu Điệp. Cho nên nói, là hắn ngăn trở các ngươi cho nhau tranh đấu. Khúc Vân nói, chỉ hướng đưa lưng về phía các nàng khoanh tay mà đứng lão nhân, dựa theo nàng nguyên bản suy tính. Này, chơi trốn tìm không có xuất hiện ở hệ thống nhắc nhở quy tắc trò chơi chung. Căn bản là không thể xem như các nàng bổn chàng Lam Mác trò chơi chính đề. Nhiều lắm cũng chỉ là trong đó một bộ phận, như vậy nếu xuất hiện sinh mệnh giá trị, như vậy cái khái niệm, vì kế tiếp trò chơi có thể tiến hành đi xuống. Dựa theo chơi trốn tìm quy tắc rời đi trò chơi nơi sân kết thúc trò chơi sau nói vậy các người. Chơi sẽ bị phân biệt đưa đến bất đồng địa phương chuẩn bị kế tiếp trò chơi, nếu không nếu là này. Đoàn đội cạnh tranh trong trò chơi bên ta thế lực gặp mặt. Lập tức liền sẽ động thủ đánh cái ngươi chết ta sống. Vô luận là, sinh mệnh giá trị, khái niệm tồn tại vẫn là kế tiếp trò chơi đều có vẻ không có ý. Nghĩa, kết quả chân chính chính mình ra tới lúc sau Khúc Vân mới phát hiện nàng trinh thắng cũng. Không sai, nhưng đạt thành ngang nhau điều kiện hiện tượng xác thật một trời một vực. Tất cả mọi người tụ tập ở bên nhau. Nhưng có cái gì lực lượng can thiệp khiến cho bọn họ không có có thể trực tiếp khai chiến cho nhau? Giết chóc thật sự là mọi người, vô luận là bị chém giết ra tới, vẫn là giống các nàng như vậy chính mình tìm được xuất khẩu rời đi. Tất cả đều đồng thời xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa cuối cùng ra tới thi học thân mấy người. Bổn chàng Lam Mác trò chơi 12 vị người chơi xem như gom đủ, nhìn đến sở hữu vứt bỏ sinh mệnh. Giá trị các đồng bọn quả nhiên lông tóc vô thương mà xuất hiện ở chỗ này. Khúc Vân thật sâu nhẹ nhàng thở ra, mặc dù sớm đã có dự đoán, nàng cũng trước sau hoài một tia có khả năng sẽ không còn được gặp lại các nàng thấp thỏm, trừ bỏ. 12 vị người chơi cùng một cái thấy thế nào như thế nào quỷ dị xa lạ lão nhân ở ngoài. To lớn màu đen chính tám mặt thể kiến trúc thượng cũng đều không phải là trống không. Rậm rạp bàn tay đại màu đen con bướm ở kiến trúc mặt ngoài lên lên xuống xuống ra ra vào vào. Cực kỳ giống tổ ong thượng ong đàn, chỉ là này đó con bướm bay múa khoảng cách đều sẽ không rời đi. Kiến trúc mặt ngoài 2-3 mễ phạm vi, cho nên mặc dù chính tám mặt bên ngoài thân mặt leo lên hàng tỷ chỉ hắc điệp. Từ nơi này nhìn lại phương xa những cái đó đồng dạng kiến trúc cũng sẽ không có hình dạng thay. Đổi không? Hắn căn bản là không phản ứng chúng ta, nhưng thật ra nghe chân huy tề nói, thì ngũ trì vừa ra tới liền ý đồ công kích hắn. Kết quả liền biến thành như vậy, Doãn Hy Di nhún nhún vai. Chỉ hướng ngồi xếp bằng ở cách đó không xa thì ngũ trì trả lời Khúc Vân vấn đề thì ngũ trì bị thương. Thực trọng thương, hơn nữa vẫn là thực quỷ dị thương. Hắn làn da thượng có vô số lớn lớn bé bé miệng vỡ. Mà sở hữu chỗ rách đều không có đổ máu, bổn ứng ra lộn phơi thịt máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Toàn bộ đều biến thành như là thủy tinh đá quý trong suốt sáng trong tinh thể cả người thoạt nhìn. Giống như là phỏng sinh ra bị phá hư người máy, chẳng qua làn da hạ lộ ra máy móc kết cấu toàn bộ từ thủy tinh đá quý chế tạo mà thành, nghe được. Tên của mình bị đề cập, thì ngũ trì quay đầu nhìn thoáng qua Khúc Vân. Ánh mắt lạnh như băng xương, hắn quay lại lại đây kia nửa khuôn mặt, thật giống như là kim cung vị kia hỏa điểu chi vũ sử dụng pháp khí thủy tinh bộ xương khô. Tuyệt đối là đề nhi ngăn khóc sờn tóc gáy, làm người căn bản vô pháp tin tưởng này vẫn là cá nhân, vị kia lão tiên sinh không có làm bất luận. Cái gì sự, cũng không để ý tới chúng ta hỏi chuyện, nhưng hắn một đôi ta động thủ. Sở hữu con bướm liền tất cả đều xông lên đi rậm rạp bò ở hắn trên người. Quá khủng bố, chân huy tề hai chân run lên, cường trang chấn định giải thích nói. Sau đó hắn liền ngã quỵ đi xuống, dọc theo sườn dốc lăn mấy chục mét mới dừng lại, chờ những cái đó con bướm đều rời đi. Hắn liền biến thành dáng vẻ này, Khúc Vân theo chân huy tề sở chỉ phương hướng nhìn lại. Trên mặt đất quả nhiên có rất nhiều chết đi con bướm cùng chúng nó tàn phá tứ chi. Lúc trước muốn tập kích Chân Huy Tề khi thi ngũ trì chỉ sợ đánh chết đại lượng Hắc Điệp. Bởi vì giờ này khắc này vẫn cứ có cần lao bận rộn Hắc Điệp không ngừng rơi xuống thu thập đồng bạn. Hài cốt trở đi, trong lòng vừa động, nàng nhẹ giọng ngâm sướng nhị hoàn ma pháp lực tràng, La Lây Đô trước mắt bao người. Một khối tương đối hoàn chỉnh Hắc Điệp thi thể từ nghiêng trên mặt đất trống rỗng hiện lên. Vững vàng ngừng ở khúc vân trước mặt. Này Hắc Điệp, thập phần quỷ dị, tứ chi kết cấu thượng thoạt nhìn như là tự nhiên sinh vật. Nhưng tại đây mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu thượng. Chúng nó lại sao có thể sinh sôi nảy nở ra như vậy khủng bố số lượng đâu? Này hiển nhiên cũng không tự nhiên, khúc vân ánh mắt ở điệp trên người du tàu. Cuối cùng dừng lại ở một đôi hạ cánh tự nhiên văn lũ thượng. Hắc điệp thượng cánh giống biểu thế giới những cái đó bình thường con bướm giống nhau như đúc. Nhưng tả hữu hai phiến hạ cánh văn lũ lại không đối xứng. Nhìn chăm chú tinh tế xem nhìn, tê, sao có thể, khúc vân bỗng nhiên trợn to hai tròng mắt, tiện đà lại thao túng ma pháp từ trên mặt đất hấp thụ một mảnh lại một mảnh tàn phá điệp cánh, giống nhau, mỗi một đôi cánh thượng đều hoàn toàn giống nhau. Hắc điệp hạ cánh thượng những cái đó nhìn như tự nhiên văn lũ cư nhiên hình thành ba cái đại triện. Thể chữ Hán, chu trang tả cánh thượng này hai chữ phi thường hảo nhận. Đại triện thể chu trang cùng bình thường phồn thể chữ Hán không có quá lớn khác nhau. Biểu thế giới đa số đại dung người đều có thể nhận ra được hữu hạ cánh thượng kia đơn độc một chữ. Khúc vân cũng không nhận thức. Nhưng căn cứ rõ ràng, trùng tự bên tạm thời có thể suy đoán là một cái, điệp tự, chu trang điệp. Gen biên tập, phỏng sinh cơ giới, vô luận như thế nào? Chuyện này không có khả năng là tự nhiên diễn biến ra hình thái, đồng thời khúc vân cũng chú ý tới. Một khác kiện càng chuyện quan trọng, này hư hư thực thực điệp chữ triện chính mình cũng không nhận thức nếu giống lúc trước suy đoán. Như vậy thế giới này cùng chính mình ý thức có quan hệ. Lúc trước mật thất trên kệ sách những cái đó thư tịch thượng tri thức có lẽ còn có thể giải thích. Vì chính mình căn cứ lúc trước tiếp xúc đến tri thức suy đoán ra giả thiết. Nhưng này chính mình không quen biết tự, lại là thực sự không hẳn là xuất hiện với tiềm thức bên trong. Các ngươi xem đường chân trời thượng những cái đó kiến trúc giống cái gì? Một câu đường đột vấn đề đánh gãy khúc vân suy nghĩ, lúc trước kia ai đáp lời cũng hờ hững lão. Nhân không có xoay người, lại là đột nhiên mở miệng thình lình hỏi ra như vậy một vấn đề. Hắn như cũ nhìn chằm chằm phương xa đường chân trời, chỉ chưa cấp mọi người một cái bóng dáng theo lão nhân vấn đề. Một cổ ái muội không rõ hơi thở ở tháp đỉnh tràn ngập mở ra. Nó nhìn không thấy sờ không được, vừa không là áo pháp nguyên tố, cũng không có cái khác năng lượng hơi thở. Lại cố tình làm ở đây mỗi một vị người chơi đều lâm vào tự hỏi trạng thái, này xem như. Hỏi thiền, khúc vân hơi hơi sửng sốt, xác nhận chính mình trên người cũng không có đã chịu cái gì có hại trạng thái ảnh hưởng. Liền thuận miệng đáp, như là mồi câu A, nổi tại hoang vắng đại địa thượng tàn mát ra thần bí hơi thở. Câu dẫn y tử đi một đám nuốt vào đâu, là sơn, thi học thân leng keng hữu lực mà đánh gãy khúc vân. Nói, ánh mắt lại đã không có xem vấn đề lão nhân cũng không có nhìn về phía phương xa những cái đó thật. Lớn kiến trúc, mà là chăm chú vào khúc vân trên mặt, là muốn trèo lên thượng thế giới đỉnh điểm, cần thiết vượt qua núi lớn A, ta vốn tưởng rằng chính mình rất cao. Lại không nghĩ rằng sơn thế nhưng so với ta còn cao. Nhưng chờ ta bước lên đỉnh núi. Ta chung quy vẫn là muốn so núi cao, hắn ngữ khí tràn ngập khiêu khích cùng tự tin. Nếu là bị vài lần thất bại liền phá hủy đấu trí. Liền không phải cái kia liền đứng đầu đoàn đội đều xem ở trong mắt vẫn luôn chú ý thiên tài mưu sĩ. Thi học thân, lão nhân nhìn không chớp mắt mà nhìn phương xa. Ở trong mắt ta, chúng nó là mộ bia, hắn thanh âm có chút thê lương. Lại lộ ra một chút không chút để ý. Hết chương.